Tiểu Bạch Dương, chương 9, góc truyện audio.com, bị bắt học suốt 2 tiếng đồng hồ, Bạch Tân Vũ cuối cùng cũng hoàn thành một việc mà từ trước đến nay chưa từng làm bao giờ, gấp chăn, càng làm cho cậu không tài nào hiểu nổi là không chỉ gấp chăn, mà còn phải thi đua nữa chứ. Vừa nghĩ tới mỗi ngày trời chưa sáng hẳn đã phải rời giường, còn phải tốn thời gian xếp chăn, cậu đã cảm thấy không còn niềm vui trên cuộc đời này nữa. Du Phong Thành dường như đã quên mất chuyện uy hiếp cậu ở phòng rửa mặt hồi sáng, hắn ra vẻ một cậu bạn học tốt, dạy cậu gấp chăn, trải giường, Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng cho là hai người bọn cậu không có chuyện gì, cũng lấy làm vui vẻ theo. Hai người đơn giản cho rằng, giữa người tuổi trẻ với nhau thì cái gì chóng đến cũng chóng đi, chẳng có việc gì to tát mà đáng để tâm. Sau khi giảng giải nội vụ xong, Trần Tĩnh cho mọi người nghỉ ngơi một tiếng, thấy sắp đến giờ ăn cơm trưa, nghĩ đến sau khi ăn trưa xong, có thể nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, Bạch Tân Vũ nóng lòng mong cho cái đồng hồ chạy mau hơn một tí. Cậu cảm thấy hôm nay có lẽ là ngày dài nhất trong cuộc đời cậu, nhiều chuyện xảy ra như vậy, mà bây giờ vẫn còn là buổi sáng. Lúc nghỉ ngơi, Bạch Tân Vũ lại đi đến phòng thường trực muốn gọi một cuộc điện thoại, bởi vì hôm nay mới là ngày đầu tiên chính thức nhập ngũ, thành ra có rất nhiều tân binh sốt ruột muốn báo bình an cho gia đình. Bạch Tân Vũ vừa đến nơi thì trông thấy nào là bà ngoại ơi, hay ba ơi, cả hàng người dài đến 4 mét, Tiền Lượng đi cùng cậu phàn nàn cả buổi trời. Phùng Đông Nguyên An thấy vậy an ủi bọn cậu, ngày hôm qua lúc hai người nghỉ ngơi tớ có đi gọi điện, khi đó ít người lắm, hai người đừng nóng, ngày mai sẽ không có nhiều người như vậy đâu. Ngoặc kép, Tiền Lượng nói, mình đi chỗ khác một lát tìm chỗ ngồi hút thuốc lá đi. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ bỗng vực dậy tinh thần, đi, đi hút một điếu. Ngoặc kép, Phùng Đông Nguyên cười nói, các cậu còn hút thuốc lá nữa hả, tớ không biết hút. Ngoặc kép, thế dạy cậu ha, ngoặc kép, Phùng Đông Nguyên lắc đầu một cái, tớ không học đâu, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Ngoặc kép, hai người kéo cậu ta vào trong một cái chòi nghỉ mát, Bạch Tân Vũ moi một điếu thuốc ra đưa cho Tiền Lượng, Tiền Lượng ánh mắt sáng lên, oa, em chưa từng thấy bao giờ nha, tiếng Anh nữa chứ, có phải đắt lắm không vậy? Ngoặc kép, không phải tiếng Anh, đó là nhãn hiệu của nước Đức. Bạch Tân Vũ hơi tỏ vẻ đắc ý nói, em phải thử một chút mới được, Tiền Lượng nhóm lửa cẩn thận hít một hơi, làm ra vẻ mặt hưởng thụ, thuốc xịn. Ngoặc kép, Phùng Đông Nguyên cười khúc khích, thứ này thì có gì hay ho chứ? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ đưa cho cậu một điếu, không muốn thật hả? Ngoặc kép, Phùng Đông Nguyên lắc đầu. Tiền Lượng nói, Đông Nguyên, tớ thấy cậu thật thà lắm nha, có phải cậu cũng là, học sinh gương mẫu gì đó không vậy? Ngoặc kép, Phùng Đông Nguyên hơi ngượng ngùng nói, tớ còn là lớp trưởng, chủ tịch hội học sinh nữa. Ngoặc kép, thật hả, chắc thành tích của cậu giỏi lắm. Ngoặc kép, sắc mặt Phùng Đông Nguyên hơi ảm đạm, cũng không tệ lắm, nhưng kỳ thi đại học lại làm không tốt, nếu như thi vào được top 3 toàn trường thì có thể được miễn học phí, tớ vẫn còn kém một chút. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ trời sinh thiếu dây cót, không hiểu được cảm giác đau buồn của Phùng Đông Nguyên, thờ ơ nói. Đại học chán muốn chết, học làm gì? Ký ức của cậu về đại học là những lúc ở nước ngoài cô gái Tây, uống rượu Tây, đua xe trắng đêm. Góc truyện audio.com Đến giờ cậu cũng chẳng biết đại học có bao nhiêu môn, thì đã bị đuổi từ đời nào rồi. Tiền Lượng hít cậu một cái, Bạch Tân Vũ không phản ứng kịp gì ế. Ngoặc kép, Phùng Đông Nguyên thở dài, mà quân đội cũng hay, sau này có thể còn được phát lương nữa. Ngoặc kép, hở, còn có tiền lương à? Ngoặc kép, xét theo trường hợp nếu có thể thăng lên sĩ quan thì có tớ ở quân đội cũng không tiêu tiền, lại còn có thể gửi về một chút cho gia đình, em gái tớ còn phải đi học nữa, Phùng Đông Nguyên lẩm bẩm dự tính. Bạch Tân Vũ rốt cuộc cũng hiểu ra chút ít, khờ khạo hỏi. Nhà cậu nghèo lắm hả? Ngoặc kép, Tiền Lượng không nhìn nổi nữa, cố gắng nháy mắt với cậu Tân Vũ. Ngoặc kép, Phùng Đông Nguyên cười cười, không sao, đâu có mất mặt gì, tình hình nhà em đúng là không tốt. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ chưa nghĩ đã nói. Anh cho cậu tiền, cậu cần bao nhiêu? Dù sao anh tạm thời cũng không xài được. Ngoặc kép, Phùng Đông Nguyên ngẩn người, không, không cần đâu, đủ ăn đủ mặc cả rồi. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ tùy tiện nói, ôi dào, không phải em gái cậu muốn đến trường sao? Nói đi, muốn bao nhiêu, không cần trả đâu. Ngoặc kép, gương mặt Phùng Đông Nguyên hơi đỏ lên, không cần đâu mà anh. Ngoặc kép, cậu khách sáo cái gì, nói không cần trả là không cần trả mà. Suy nghĩ của Bạch Tân Vũ rất đơn giản, Phùng Đông Nguyên đối xử tốt với cậu cũng nên đối xử tốt với người ta một chút. Phùng Đông Nguyên đứng bật dậy, thật không cần đâu, các cậu hút đi tớ đi trước. Nói rồi xoay người đi mất, ai, Bạch Tân Vũ khó hiểu nhìn cậu ta thật là. Tiền Lượng thở dài, cau mày nhìn cậu, Bạch Tân Vũ mù mịt hỏi, gì, cậu chừng anh làm chi? Ngoặc kép, em nói này, có phải anh thiếu não không vậy? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ trợn to hai mắt bởi bị trách nên ù ù cạc cạc chi vậy, còn nguyên si nha. ngoặc kép, tiền lượng rúm điếu thuốc lá, ai chẳng biết nhà anh có tiền, viết lồ lộ trên trán anh đây này, nhưng anh đâu cần phải khoe khoang khắp nơi chứ, Phùng Đông Nguyên thật thà như vậy, anh không thể tổn thương lòng tự tôn của người ta được. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ ngẩn người, cậu phản ứng dữ dội, cả giận nói. Ai khoe khoang chứ, anh có lòng tốt muốn giúp cậu ta, nghèo không có tiền đóng học phí thì đòi tự tôn cái gì, trưởng thành chút đi chứ. Ngoặc kép, tiền lượng tức giận chìa ngón tay vào cậu vài giây, sau đó chán nản bỏ tay xuống, rồi cũng xoay người đi mất. Bạch Tân Vũ bị bỏ lại trong chòi nghỉ mát, đứng ngớ cả buổi trời. Cậu không nghĩ ra được mình làm đã sai chỗ nào, cậu vốn có ý tốt, ai dè lại làm mất lòng người ta nữa chứ. Thế này là thế nào, bộ người trong quân đội ai ai cũng không bình thường giống như Du Phong Thành Hà trời. Cậu hậm hà hậm hực rút điếu này hút tới điếu khác hút nín cả một bụng oan ức không có chỗ phát tiết, cậu thấy mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên nhập ngũ của cậu thôi đấy ư. Cả thế giới dường như đều muốn gây khó dễ cho cậu, đúng là tuyệt vời thật đấy, ô hay, vẫn còn chưa qua nửa ngày đâu đây này. Bạch Tân Vũ đột nhiên sực nhớ ra thời gian nghỉ ngơi chỉ có một giờ, tiếp theo còn phải xếp hàng đi ăn trưa, con mẹ nó ăn một bữa cơm cũng phải xếp hàng, đọc thơ chỗ gì đâu mà quái quỷ hết sức. Quay về ký túc xá, nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ cả, may mà cậu không đến trễ. Cậu cố ý đứng bên cạnh Phùng Đông Nguyên, hơi chột dạ mà liếc nhìn Phùng Đông Nguyên một cái. Phùng Đông Nguyên ngoảnh mặt sang cười với cậu, rồi quay đi. Cocchuyenaudio.com, Bạch Tân Vũ buồn bực trong lòng. Bọn họ xếp hàng đi đến phòng ăn, sau khi lấy cơm xong, là đọc thơ như thường lệ, đọc thuộc lòng rồi mới bắt đầu ăn cơm. Bạch Tân Vũ lần này cố ý chờ Du Phong Thành ngồi xuống xong, chọn cái bàn xa tít chỗ hắn. Nhưng như vậy cũng tức là tách khỏi tất cả mọi người trong đội, Bạch Tân Vũ ăn vài miếng cơm, lén lén liếc nhìn bàn Du Phong Thành, Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên cũng ở đấy, cả bàn vừa cười vừa nói với nhau, trong lòng cậu bỗng nảy sinh ra một cảm giác. Ngồi sao xấu này đối xử với những người khác rất bình thường, duy chỉ với cậu là giống như có thù hằn gì ấy, tại sao vậy nhỉ? Bạch Tân Vũ càng ăn càng khó chịu, chung quanh không có nổi một người nói chuyện với cậu, cảm giác này quả thật hơi cô đơn. Con người là động vật quần cư, không chịu nổi cách sống cá nhân, hơn nữa Bạch Tân Vũ lại phụ thuộc từ nhỏ, có tính ỷ lại vào kẻ mạnh, càng không thể chịu được việc bị cô lập. Cậu thấy nhớ Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên, cậu vừa ăn, vừa tự xem xét lại bản thân mình có thật đã nói sai điều gì rồi hay không. Nhưng rõ ràng cậu có ý tốt mà. Mau cơm nước xong, Bạch Tân Vũ quay về ký túc xá một mình, quẳng người lên giường, nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang ở nhà, nhưng tấm ván gỗ cứng dưới thân đúng lúc nhắc nhở lại tình cảnh hiện giờ của cậu. Người của ký túc xá lục tục trở về tụ năm tụ ba trò chuyện, tất cả mọi người dường như đều cảm thấy mới lạ và thú vị đối với ngày nhập ngũ đầu tiên này. Bạch Tân Vũ nghe thấy động tĩnh giường bên cạnh, vừa mở mắt quả nhiên là Du Phong Thành đã trở lại, đang cười như không cười mà nhìn cậu. Cậu vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Du Phong Thành. Du Phong Thành không khách khí trèo lên, đầu gối đè bên cạnh cậu, này, dậy. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ kéo chăn phủ lên đầu, cố gắng trốn tránh hiện thực. Du Phong Thành kéo chăn ra, vặn gương mặt cậu đối diện hắn, cười ác nói. Muốn ngộp thở chết hả? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ đề phòng nói. Cậu muốn làm gì? Ngoặc kép, Du Phong Thành chỉ cậu, anh không phát hiện mình đang ngủ trên giường ai hả? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ ngẩn người, lập tức ngồi phát dậy, giường nào cũng giống nhau hết cả, cậu đã không chú ý mà nằm xuống theo cảm tính ngay, cậu bắt đầu đếm từ đầu tường, phải là cái thứ năm từ dưới lên mới đúng chứ, mẹ kiếp, cái giường mà cậu ngủ là giường của ngôi sao xấu. Cậu muốn đứng bật dậy, Du Phong Thành lại đè vai cậu xuống, chỉ vào đống chăn giường, anh nghỉ chưa, thậm chí cũng không cởi giày, làm dơ giường của tôi, bộ muốn đi là đi sao? Ngoặc kép, một tân binh bên cạnh cười nhạo nói. Mắt anh bị gì thế, giường thôi mà cũng nhầm được. Ngoặc kép, Du Phong Thành thấp giọng nói bên tai Bạch Tân Vũ, anh mong được gửi thân lên giường tôi quá nhỉ, có phải muốn ngầm ra hiệu cho tôi không đấy? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ vội la lên, thúi lắm, tôi hoàn toàn không có ý đó, cậu cũng đừng có đoán mò. Ngoặc kép, Du Phong Thành cười nhẹ nói, tôi đoán mò cái gì? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ quả thật muốn tát mình hai bạt tay, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tức giận vì chỉ số thông minh của mình, rõ ràng phải tránh hắn, kết quả lại tự đưa mình đến cửa tìm tai vạ, sao cậu lại ngu đến vậy chứ? Bạch Tân Vũ phủi chỗ bị đế giày mình trà dơ, thật ra thì trên mặt cũng không có nhiều bụi, nhưng Du Phong Thành hiển nhiên không hề có ý định dễ dàng bỏ qua cho cậu, nếu không thì... Tôi cho cậu giường của tôi. Ngoặc kép, Du Phong, cocchuyenaudio.com, Thành khiêu mày, ai muốn giường của anh? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ vẻ mặt đưa đám, chứ cậu muốn sao? Ngoặc kép, Du Phong Thành cười nói. Anh lo cái gì, tôi sẽ không ăn anh. ngoặc kép, cái câu ăn anh, đó, nghe thế nào cũng đầy mùi vị khiêu khích. Mặt mày Bạch Tân Vũ mặt cũng xanh lét. Du Phong Thành kéo cậu từ trên giường đứng dậy, tặng tôi điếu thuốc là được đi. Nói rồi kéo Bạch Tân Vũ đi không một lời giải thích. Du Phong Thành kéo cậu vào trong một góc vắng vẻ của doanh trại, Bạch Tân Vũ vừa nhìn thấy nơi này không có ai cuống quýt muốn bỏ chạy, kết quả bị Du Phong Thành tóm chặt lại. Anh đàng hoàng chút đi, bộ tôi sẽ cưỡng gian anh ở đây sao? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ run rẩy nhìn hắn, nghĩ thầm chắc chắn chứ còn gì nữa. Du Phong Thành chia tay, thuốc lá. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ móc thuốc lá trong túi đưa cho hắn. Du Phong Thành nhìn một cái tiện tay ném vào thùng rác. Quái, cậu làm gì thế? Cậu chỉ mang theo một điếu thuốc lá xịn, quầy bán đồ lặt vặt trong quân đội chắc chắn chẳng có thứ gì hay ho, cậu còn muốn tiết kiệm đây này. Du Phong Thành phủi tay, thuốc lá anh để dành cũng đều thuộc về tôi hết, bắt đầu từ hôm nay, tôi không cho phép anh hút thuốc lá nữa, tôi mà phát hiện ra là đánh đấy, hiểu không? Ngoặc kép, tại sao chứ, tôi hút thuốc lá mà cậu cũng quản, với lại cũng đâu có phạm pháp gì. Ngoặc kép, Du Phong Thành lấy làm đương nhiên nói, tôi không thích người của tôi có mùi thuốc lá, tự giác một chút đi. Ngoặc kép, mặt mày Bạch Tân Vũ quýnh quáng đỏ lên, ai, con mẹ nó ai là người của cậu hả? Cậu giận đến độ nói năng cũng lắp bắp, Du Phong Thành nhéo cằm cậu một cái, tôi đã nói rồi, nếu anh cứ nhất định không chịu đi tôi sớm muộn gì cũng sẽ làm anh đến ngất xỉu thôi, tôi nói được là làm được. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ cực kỳ oan ức nói, cậu tưởng tôi muốn ở chỗ này lắm hả? Tôi còn muốn đi gấp mấy lần người khác, bộ tôi đi được sao? Anh tôi đâu còn quan tâm đến tôi nữa, nói đến chỗ đau lòng, giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào. Du Phong Thành vỗ vỗ khuôn mặt của cậu, cười nói. Vậy coi như không còn biện pháp nào rồi. Cấm hút thuốc lá, hiểu chưa? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ căm tức nhìn hắn. Du Phong Thành dùng giọng điệu ra lệnh nói. Có hiểu không? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ uất ức gật đầu. Cách chương.